Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chứa chấp, Minh Nguyệt Tinh Hy, một cái ô thước bay lên đầu cành để kêu, can câm thanh âm đánh vỡ yên tĩnh đêm khuya, cấp trùng trùng lâu vũ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt điểm xấu khí. Nguyễn Sắt Sắt đối diện kính trang điểm, hữu mí mắt đột một nhảy dựng, nhưng trong lòng nàng đi theo cả kinh. Đã là giữa khuya giờ tí, Lam Mân ở chỗ này dây dưa vẻn vẹn một ngày, nàng liền hát một ngày dân ca, hiện nay thật sự là thiếu được ngay, khả nàng vẫn là đứng dậy theo trong ngăn kéo xuất ra một phen đoàn đao. Khinh thủ khinh cước đi tới trước cửa, một khắc cũng không dám lơi lòng, cho dù là ngủ thời điểm cũng không thể sống yên ổn. Nàng sợ hãi nếu là bản thân nhất thời không ngại sẽ bị gian nhân tính kế. Từ đây vạn kiếp bất phục, dao nhỏ thượng thối độc, nếu sát không đến nhân, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nguyễn Sắt Sắt đến nay đều nhớ được tam tỷ chết thảm bộ dáng. Như vậy minh diễm động lòng người nữ tử, đã từng là toàn bộ Tu La thành nam nhân xua như xua vịt đối tượng. Lại ở vào La Phủ không đến 3 tháng liền bỏ mình. Nàng từ thời điểm quần áo tàn phá. Liền như vậy đàn ngực lộ nhũ bị ném vào bãi tha ma. Nguyễn Sắt Sắt vụng trộm nhìn qua, nữ tử toàn thân đều là xanh tím dấu, hạ thể thối giữa, ngón tay thon dài tất cả đều vặn vẹo biến hình, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nàng sinh tiền đến cùng gặp thế nào tra tấn. Nếu nói A-tu-la nam nhân là thú, kia La-gia nam nhân quả thực chính là ma. Tưởng hết thảy biện pháp vừa đấm vừa xoa đem nhân theo phù sinh quán mang đi. Sau tựa như đồ chơi bán, do nhớ được hồi nhỏ bản thân thường đãi ở tam tỷ trong phòng. Nữ tử cầm đạn vô cùng tốt, mẹ khiến cho nàng đi theo học, chẳng sợ biết nàng là của chính mình thay thế phẩm. Khả nữ tử vẫn là dốc lòng dạy, tiếng cười như chuông bạc bừng tỉnh thiên âm, sấn dòng chảy ban tiếng đàn. Là thế gian tối êm tai thanh âm ni, Sắt Sắt, tam tỷ có lẽ đợi không được có thể theo nơi này chạy đi. Khả tam tỷ hy vọng ngươi có thể, rời đi nơi này, rời đi A-tu-la, đi qua một người bình thường nên có cuộc sống, đây là nàng xuất giá tiền nói với tự mình lời nói. Ai có thể nghĩ đến kia từ biệt chính là sau hội không hẹn. Mà chai này độc dược là nàng duy nhất lưu cho Nguyễn Sắt Sắt gì đó. Chưa kịp ăn vào sẽ chết, nắm chuôi đao xương tay trương trắng bệch, hắn rằng con nàng vẻn vẹn một ngày, đến buổi tối còn không chịu buông tha, nhân ở mệt cực khi tối phiền, mà phiền thấu thời điểm lại hận nhất, Nguyễn Sắt Sắt đáy mắt nổi lên nồng liệt hồng, là tình nguyện trong sạch chết đi cũng không nguyện sống tạm như thế quyết tuyệt. Cho nên xuống tay cũng đặc biệt ngoan, cơ hồ ở nam nhân vào trong nháy mắt liền cử đao chặt bỏ. Lại ngoài dự đoán bị hắn lắc mình tránh thoát, không chỉ có như thế, cổ tay của mình bị người kiềm chế trụ, đi phía trước lảo đảo một bước, đao nhọn liền đánh rơi trên đất, cũng may đối phương kịp thời đem sắp rơi xuống đất đao đá lên. Phục lại chặt chẽ nắm ở trong tay, tay kia thì tắc ôm Nguyễn Sắt Sắt miệng, toàn bộ quá trình một tia thanh âm đều không có. Đừng lên tiếng, lọt vào tai là một đạo xa lạ thanh âm ni Sắt Sắt đưa lưng về phía hắn. Còn chưa có đến cập thấy rõ của hắn bộ dáng, khả là trên thân nam nhân nhàn nhạt tạo giác hương vị làm cho nàng biết. Hắn không là Lam Mân, cả người lập tức trầm tĩnh lại, nàng chân mềm nhũn gục vào trong lòng hắn. Chỉ là hai người thân thể vừa mới tiếp xúc, người phía sau liền né tránh. Làm hại nàng bỗng chốc ngã xuống đất, quay đầu hướng bên ngoài nhìn sang, Thôi Ngọc lại vừa quay đầu lại thời điểm phát hiện nhân đã không thấy. Hắn cúi đầu thấy ngồi ở dưới chân Nguyễn Sắt Sắt, thế này mới phản ứng đi lại, ngươi không sao chứ, Ninh Mi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không để ý đến hắn thân tới được thủ, nữ tử đỡ môn đứng lên nói, ngươi tới làm gì, ngoài cửa đang lục tục sáng lên đến. Lùi tới tất cả đều là nhân, Thôi Ngọc làm cái hư động tác, một bên hướng trong phòng đi một bên hạ giọng nói, có hay không có thể ẩn thân địa phương, ngươi đến cùng làm cái gì, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi, xem hắn ở bản thân khuê phòng đánh thẳng về phía trước. Nguyễn Sắt Sắt khó thở, cơ hồ liền muốn đẩy cửa ra hướng ra ngoài kêu tặc nhân ở chỗ này. Nhìn một vòng nhi cũng không tìm được, nam nhân xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài ánh lửa. Song cửa sổ ám ảnh đầu ở trên sườn mặt, biến mất này nôn nóng cảm xúc, truy của ta nhân là La Mân, phải giúp hắn vẫn là giúp ta, chính ngươi tuyển, dứt khoát đem quyền chủ động giao đến trong tay đối phương. Cũng không phải bởi vì tín nhiệm, mà là đổ nàng đối La Mân chán ghét nhất định sẽ để cho mình hóa hiểm vi di. Bùi Nhị đi đến Nguyễn Sắt Sắt phòng khi, không sao vài cái lên cửa liền mở, nữ tử quần áo khinh bạc tầm y, tóc dài rối tung, không thi phấn trang điểm, thanh lệ bộ dáng so ban ngày lý nhìn thấy lược có bất đồng. Nhưng là có một phen đặc biệt phong vận, thấy hắn nhìn chằm chằm vào bản thân xem, Sắt Sắt trên mặt tức giận càng tăng lên, lùi một bước liền muốn đóng cửa. Sắt Sắt cô nương chờ một chút. Đưa tay giáp ở trong khe cửa, Bùi Nhị ăn đau lại không dám thu hồi, hận không thể cả người đều theo trong khe hở chen vào đi. Cô nương hãy nghe ta nói cái gì? Dây dưa ta một ngày còn chưa đủ sao? Buổi tối khuya còn ầm ĩ nhân không được an bình, đặt tại trên cửa thủ nhất dùng sức. Khe cửa lại nhỏ một điểm mần ni đối diện nhân diện rung vặn vẹo. Vốn là khó coi mặt càng xấu. Cô nương! Ta đây cũng là lo lắng cô nương an nguy a. Trong thành vào kẻ xấu, ta chính mắt nhìn thấy hắn lưu vào phù sinh quán, cho nên riêng đến xem xét, ai, đau, đau, Bùi Nhị tiểu hô tử theo khóe miệng cơ bắp lôi kéo cơ hồ theo bát tự liền thành một chữ. Mắt thấy chính mình tay mau thành móng heo, thế này mới cầu xin nói, cô nương giơ cao đánh khẽ. Ta nói thật còn không được sao, lộ ra một cái ghét biểu cảm. Nguyễn Sắt Sắt mở cửa trong nháy mắt, Bùi Nhị cả người liền quăng ngã tiến vào. Hoàn hảo nàng lẫn mất mau, ngồi vào trước bàn ngã chén trà. Đại môn tứ khai, Sắt Sắt một bộ chính trực không sợ gian tà bộ dáng. Cũng có vẻ Bùi Nhị rũ phát chật vật, nói đi, sao lại thế này, cái kia, là như vậy. Đại nhân hôm nay hồi phủ thời điểm bị đâm mần ni, dương mắt nhìn nàng, kết quả đối phương một câu nói lại kém chút đem hắn nghẹn từ. Đã chết sao, chút không che giấu bản thân đối La Mân chán ghét, Sắt Sắt hận không thể ai đó có thể đem đối phương thiên đao vạn quả mới tốt. Như thật sự là như thế, kia nàng tức khắc phải đi phủ sinh quán cửa nã pháo chúc mừng. Không có. Chính là vấp ngã, kỳ thực còn không chỉ là như thế. La Mân ở phù sinh quán uống lên rất nhiều rượu, say khướt ngồi xe ngựa trở về. Một đường sóc này, làm cho hắn mới vừa xuống xe liền bắt đầu phun. Kết quả vừa phun hoàn dư quang liền thoáng nhìn một cái bóng đen. Không chờ ra tiếng đối phương liền một cước xủy ở hắn trên lưng. La Mân quăng ngã cái ngã gục, cả người đều ngã vào này dơ bẩn chung. A, Nguyễn Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng, có chút vui sướng khi người gặp họa, lại có chút chưa hết giận, cho nên đâu, các ngươi là hoài nghi ta sao? Ta tại đây phù sinh quán nhìn hắn một ngày vốn là đủ ghê tởm. Thật vất vả ngóng trông hắn đi rồi, còn muốn ba ba nhi chạy tới trong phủ ám sát, ban ngày lý trực tiếp chém chết không tốt sao? Bùi Nhị bị nàng nói trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhất thời cũng không biết nên trở về chút gì đó, muốn siêu liền siêu đi, siêu xong rồi chạy nhanh cốt, đừng chậm trễ ta ngủ, đoàn người vội vàng vàng xem xét một phen. Gặp quả thật không có gì khác thường chỗ, nói câu quấy dày, liền rời đi, Nguyễn Sắt Sắt xem ngoài phòng dần dần ngầm hạ đi ánh lửa dài thở phào nhẹ nhõm. Mệt mỏi cơ hồ đã quên trong phòng còn có một người. Nguyễn Tháp Tháp ngã xuống trên bàn, như vậy ngay, khi nào mới là cái đầu đâu? Hết chương.